Chàng dề quyền thế, chương 3978, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngọc Hạ hơi nhíu mày nói, tốt nhất là có thể khách khách khí khí, đem người mang đi. Tuy nhiên Lê Thiếu Đông người này, có thể không dễ nói chuyện như vậy. Ngoài ra tôi luôn cảm thấy rằng khi chúng ta ở đây, mọi thứ có thể không suôn sẻ như chúng ta nghĩ. Bùi Cửu Phong cau mày nói, ý của cô là gì? Anh đang tìm cớ gặp ông chủ, có chút vụng về, nếu Lê Thiếu Đông có chút đầu óc hắn sẽ không tới. Giang Ngọc Hạ cũng nhấp một ngụm rượu, 80, chúng ta phải nghĩ ra những cách khác. Bùi Cửu Phong lắc lắc ly rượu nói, Ngọc Hạ, đây chính là cô kinh nghiệm giang hồ không đủ. Ta muốn nói, bùm, Bùi Cửu Phong còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị người một chân đá văng ra. Sau khi cánh cửa mở ra, hàng chục người đàn ông mặc vest lao vào, nháy mắt liền trải rộng toàn bộ gian phòng. Người cầm đầu là một gã cầm gậy đánh gôn trong tay, lúc này khuôn mặt dữ tợn, trên người tràn đầy sát khí. Bùi Cửu Phong sắc mặt lạnh lùng, tiểu tâm rực rực nói. Làm càn, các ngươi không biết chúng ta ở đây uống rượu sao? Các ngươi muốn gì, làm cái gì? Người đàn ông hung tợn dẫn đầu không nói nhảm, mà tay phải vung lên, một mặt khinh miệt nói. Đương nhiên là giết chết ngươi. Hàng chục người cùng lúc lao về phía trước, gậy đánh gôn của chúng liên tục vung vẩy, khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn. Bùi Cửu Phong vừa uống rượu nên cảm thấy có chút mềm nhũn, phản ứng chậm chạp nên ngay lập tức chưa kịp phản ứng. Ngược lại là chân dài Giang Ngọc Hạ đã trực tiếp đá mạnh vào chiếc bàn trước mặt, cái bàn văng ra đánh trúng mấy tên lao tới trước. Giang Ngọc Hạ biết chuyện đã bại lộ, lúc này mới nói nhỏ. Đi mau, tiếng nói còn chưa rơi xuống, tên dẫn đầu thân hình khẽ động trực tiếp ra tay, một chân đá vào người Giang Ngọc Hạ. Rõ ràng đây là một đại cao thủ. Giang Ngọc Hạ mặc dù thân thủ không tệ, nhưng hiển nhiên không phải đối thủ của đối phương, bị đá lăn quay ra góc tường. Giang Ngọc Hạ, vẻ mặt của Bùi Cửu Phong cũng thay đổi rõ rệt, anh ta thuần thục đạp lăn mấy người xung quanh, nhưng lại bị một tên lén dùng chai bia nện vào đầu. Bốp, một tiếng động vang lên, bóng dáng Bùi Cửu Phong chấn động, chưa kịp nhìn lại thì bị một cây gậy bóng chày đập vào đầu gối, khiến anh ta đau đớn lùi lại phía sau mấy bước. Hiển nhiên, những người xuất thủ này đều là người tập võ, mà cũng là người có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Hữu tâm tính vô tâm, ngay cả Bùi Cửu Phong uy lực mạnh mẽ cũng rơi vào hạ phong. Ngay sau đó, Bùi Cửu Phong, Giang Ngọc Hạ và ba người đi theo, đã bị bao vây và bị đánh tơi bời. Trong căn phòng nhỏ hẹp, Bùi Cửu Phong lại vừa uống rượu, phản ứng chậm chạp, 10 thành bản lĩnh thi triển không ra 3 thành. Anh ta bị đánh gần như không còn chút sức lực nào chống trả, chỉ có thể liên tục rút lui. Vừa lùi về phía sau, Bùi Cửu Phong nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Chúng ta là khách VIP ở quán bar, sao có thể lộn xộn? Khách VIP, Lê Thiếu đã hạ lệnh từ lâu, nếu như có người đại hạ dám tới chỗ của hắn tìm hắn, trước phế nói sau. Rõ ràng là tên dẫn đầu, không quan tâm đến khách có quý hay không, mà lại gọi thêm một tá thủ hạ tiếp tục xuất hiện. Bùi Cửu Phong cùng những người khác chiến đấu kịch liệt, sau khi Bùi Cửu Phong bạo phát xuống sông ra, bọn họ đã lật nhào thêm mười mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người, cuối cùng Bùi Cửu Phong và mấy người cũng bị đám người này dùng gậy đánh gôn đánh gục xuống đất. Sau đó, mấy chục người lần lượt giơ chân lên, đối mặt với đám người Bùi Cửu Phong, bọn hắn thay nhau đạp mạnh. Điều này khiến Bùi Cửu Phong tức giận. Dù sao anh ta cũng là sư phụ của Bùi Vệ, Bùi Môn Càng Cực Hai Thành ở Hong Kong, mà cũng từng ở Tân Thành nằm cùi thi gan. Nghĩ không ra, đêm nay vì chủ quan thế mà ăn thiệt thòi như vậy, anh ta trở nên uất ức vô cùng, chật vật vô cùng. Chỉ là tại thời điểm này, bọn họ căn bản không có cách nào phản kích. Dù là mất mặt xấu hổ, Bùi Cửu Phong cũng vất vả gửi được tin nhắn cho Bùi Nguyên Minh. Kêu cứu xong, Bùi Cửu Phong gầm thét một tiếng, vùng vẫy từ dưới đất dậy, cầm một bình rượu liền đập ra ngoài. Cách chương.